Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 6 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc diễn do Trương Vũ. Lúc này ngọn roi của Lữ Tùng Lâm lồng lộng giữa không trung không khác chi một con rồng, lướt gió dèo dèo nghe đinh tai nhức óc. Bởi thế chỉ trong chớp mắt, đã có 4-5 tên cướp bị ngọn roi của chàng cuốn bay thẳng lên giữa không trung. Buộc miệng kêu kinh hãi. Số cướp còn lại trông thấy thế thì tên nào tên ấy đều thất sắc kinh hồn, nhưng chúng không hề chậm trễ, ùn ùn tràn tới, dùng đào bao vây đánh Lữ Tùng Lâm, khiến ánh thép lúc này sáng lên đỏ rực, trông thực vô cùng đáng sợ. Nhưng Lữ Tùng Lâm vẫn dùng ngọn roi ngựa dùng dút, vừa quét vừa đâm vừa cuốn, trông nhanh nhẹn không thua chi điện chớp. Tuy chàng vẫn chưa hề sử dụng đến hết sức mình, xong ngọn roi vẫn bảo vệ chàng chặt chẽ, không hề lộ một tí sơ hở. Cừu Tông Hồ trái lại thì đang căm hận lũ cướp đến tận xương tủy, nên mỗi thế võ đánh ra y đều sử dụng toàn những lối đánh hiểm hóc thâm độc, nhắm thẳng vào những nguyệt đạo trí mạng của đối phương. Gã đàn ông mặt đầy vết sẹo kia rõ ràng là một cao thủ trong phe hắc đạo, nên vừa trông thấy Cừu Tông Hồ lao thoát về phía mình thì đã nhanh nhẹn tuốt thành phán hoàng bút trên lưng xuống, dung ra thành những bóng chớp lờ mờ, chập chờn đầy đặc cả không trung. Do đó y đã đánh nhau cầm đồng với Cừu Tông Hồ được 10 hiệp chẳng. Nhưng nào ngờ đâu Cừu Tông Hồ là người võ công cao tuyệt, nên đã nhanh nhẹn đổi ngay thủ pháp, dùng thế kim báo lộ trảo, thò 5 ngón tay ra, nhắm chụp thẳng vào ngọn phán hoàng bút, trong khi bàn tay trái đã dương thẳng 2 ngón nhắm điểm vào lồng ngực của gã đàn ông ấy. Tên cướp trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, tự nhiên bắt rùng mình vì chắc chắn sẽ mất mạng dưới tay của đối phương ngài. Trong khi ấy, sắc mặt của Cừu Tông Hồ đang tràn đầy sát khí, định cất tiếng quát hỏi đối phương, nên 2 ngón tay của chàng cũng chưa vội bắn kình khí ra. Nhưng bỗng Cừu Tông Hồ liếc mắt về phía Lữ Tùng Lâm rồi đôi mày cau lại. Thế là ngọn phán hoàng bút trong tay phải của Cừu Tông Hồ bỗng dung mạnh lên và nắm thẳng vào xương bả dài của tên cướp mặt thẹo. Bởi thế tên cướp ấy bèn gào to lên một tiếng rồi té ngửa ra đất, máu tươi dầm về. Cừu Tông Hồ thấy Lữ Tùng Lâm đang bị 10 tên cướp dây chặt để tấn công, tuy không có điểm nào chứng tỏ chàng sắp bị hại, nhưng chắc chắn muốn thủ thắng được đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Do đó Cừu Tông Hồ bỏ mặt tên cướp mặt thẹo té nằm dưới đất, chưa vội cật vấn hắn ta, nhanh nhẹn lao thoát về phía Lữ Tùng Lâm để trợ chiến. Bọn cướp vừa rồi đều trông thấy tên cầm đầu của mình đã bị Cừu Tông Hồ chế ngự được, nên trong lòng kinh hoàng. Giờ đây chúng thấy Cừu Tông Hồ lại lao thoát về phía mình, nên tên nào tên ấy đều có ý định bỏ chạy để thoát thân. Nhưng thần pháp của Cừu Tông Hồ nhanh nhẹn không thua chi một luồng điện xẹt. Vừa lao đến nơi là hai cánh tay của y đã múa ra dùng dút, khiến có đến 5-6 tên cướp bị tóm lấy vào tay và lần lượt ném thẳng cả lên giữa không trung. Lữ Tùng Lâm thấy áp lực của lũ cướp đã giảm nhẹ đối với mình, nên tâm thần lại càng phấn chấn hơn, dùng ngọn roi trong tay ra dùng dút như con rồng mung quét đuôi. Tức thì một tên cướp trước mắt liền bị ngọn roi của chàng quét trúng, nghe một tiếng bóp. Thế là tên cướp ấy chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, rồi chiếc cổ của hắn ta cũng bị ngọn roi quét đứt lìa, khiến cho thủ cấp của hắn bị tung bay lên nền trời cao, máu tươi tuôn ra như suối. Hai người hợp lực đánh nhau với lũ cướp quyết liệt, nên chẳng mấy chốc ngoài 10 tên cướp bị giết đã hết sạch. Tù Tông Hồ thở phì ra một hơi nhẹ nhàng, nhướng đôi mày cười khoái trá, đồng thời ý nhanh nhẹn quay lưng lướt đến trước mặt tên cướp mặt thẹo, thò tay chụp lấy hắn ta nhấc bổng lên, cất giọng lạnh lùng nói: "Người muốn chết hay là muốn sống đây?" Tên cướp mặt thẹo ấy tựa hồ đã biết rơi vào tay người ta rồi thì chắc khó mà có hy vọng sống sót vậy, chỉ bằng mình lấy cái chết cho sớm cho sướng thân hơn tình trạng dở sống dở chết. Hơn nữa ái tính của hắn ta đã quen thói ngông nghênh ngao mạn, nên nào lại chịu tỏ mình là hèn kém. Bởi thế hắn ta liền gằn giọng đáp rằng: Người đại trưởng phu được sống cũng không lấy làm vui, mà dù chết cũng không lấy đó làm sợ. Vậy Tôn giá có muốn hỏi gì thì hỏi, chớ nên đem chuyện sống chết ra uy hiếp tôi làm gì. Nếu Tôn giá đổi vị trí của tôi hiện giờ thì cũng không thể nào làm khác hơn tôi được đâu. Cừu Tông Hồ cười nhạt nói, người ăn nói nghe cứng cỏi lắm đó. Vậy ta hỏi người, những cỗ xe tải hàng ấy hiện giờ ở đâu hả? Hiện giờ đã được mang đi xa cả rồi, và tôi không hiểu đã mang về đâu. Tại sao ngươi lại không biết hả? Nếu ngươi không bằng lòng nói thật thì chớ trách tại sao ta lại xuống tay vô tình với ngươi. Gã đàn ông mặt thẹo ấy cười nhạt nói, như vừa rồi tại hạ có nói là chớ lấy hai tiếng sống chết ra để đe dọa tại hạ vô ích. Các ông nên biết là trong tệ bàn tổ chức thực chặt chẽ, giới hạn đâu đó được phân mình. Ai thừa hành nhiệm vụ nấy hoàn toàn không được phép tìm hiểu qua nhiệm vụ của người khác, và nếu vi phạm thì chắc chắn sẽ chết ngay. Cừu Tông Hồ lên tiếng nói, bàn phái của các người tên gọi là gì hả? Tên gọi là Long Hổ Thập Nhị Minh. Cừu Tông Hồ không khỏi giật mình sửng sốt, vì từ trước đến nay y chẳng hề nghe ai nói đến trong phe Hắc Đạo lại có bang phái tên tuổi như vậy cả. Có lẽ là một tổ chức mới nổi lên chăng? Bởi thế Cừu Tông Hồ liền lên tiếng hỏi, thế thì người cầm đầu bang phái ấy là ai vậy? Tên cướp mặt thẹo lên tiếng đáp, chớ nói chi là tại hạ, mà ngay cả đến những người có địa vị cao hơn tại hạ cũng không biết được người cầm đầu là ai, vì tại hạ chỉ là một đà chủ thấp kém mà thôi. Cừu Tông Hồ biết lời nói của tên cướp đúng sự thật nên lên tiếng hỏi rằng, nếu thế thì tổng đàn của môn phái nhà ngươi hiện đang đóng ở nơi nào? Tại hạ hoàn toàn không được biết. Nếu Tôn giá nhất định muốn tìm hiểu mọi điều bí mật của tệ bàn thì tốt nhất nên đến giang sông Mạnh Tân Hà và trông thấy một chiếc thuyền to ba cột buồm, bên trên có một lá cờ thiên cầu, thì đấy là chiếc thuyền của vị chủ đà cao hơn tại hạ một bậc. Tôn giá tìm hiểu nơi ông ấy tất sẽ được biết rõ hơn. Nói tới đây hắn ta dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp rằng, nhưng nếu hành động như vậy thì tại hạ e rằng Tôn giá sẽ gặp lắm điều nguy hiểm. Hơn nữa, dù cho tốn bao nhiêu công phu thì giờ cũng chắc chắn khó tìm được mọi sự thật chung quanh tệ bàn. Trong khi đó tệ bàn có vô số cao thủ bố trí khắp 13 tỉnh miền Bắc lẫn miền Nam. Vậy theo thiện ý của tại hạ thì Tôn giá chớ nên hành động là tốt nhất. Cừu Tông Hồ cười nhạt nói, cá tánh của ta lúc nào cũng không biết khiếp sợ lũ gian tà bao giờ. Vậy người hãy nói cho ta biết, Triệu Hành Sơn vừa rồi bị mất mạng dưới tay của ai vậy? Tôi không biết. Thế trong Long Hổ Thập Nhị Minh có ai am hiểu về Xích Dương Chưởng không? Tôi không biết. Nghe qua câu trả lời cộc lốc của đối phương thì Cừu Tông Hồ hết sức tức giận. Hắn ta nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay phải của lão đại hán, dặn mạnh qua một lượt, thì sau một tiếng rớt là cánh tay của tên cướp đã bị chàng ta dặn gãy lìa ra khỏi bả vai, trông vô cùng ghê rợn. Tên cướp mặt thẹo quá đau đớn nên buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết và sức nữa đã ngất lịm đi. Trên vầng trán của hắn ta toát ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, đôi mắt cũng trợn to, chứng tỏ đang vô cùng thống khổ. Nhưng Cừu Tông Hồ dường như chưa hả giận nên chụp lấy cánh tay trái của hắn rồi dặn mạnh qua một lượt nữa. Thế là qua một tiếng gào thảm thiết, tên cướp ấy đã ngất lịm hẳn vì cả hai cánh tay đã gãy lìa, máu tươi tuôn ra như suối. Lữ Tùng Lâm nhìn qua trong lòng hết sức bất nhẫn lên tiếng nói, hắn ta dù cho có sống thì cũng vô dụng, vậy nên ban cho hắn một cái chết yên lành thì hơn. Cừu Tông Hồ đưa mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông, cười nhạt nói, nếu làm như vậy thực dễ dàng cho ngươi quá rồi. Nhưng liền đó y đã nhanh nhẹn thò tay điểm thẳng vào tử huyệt của đối phương. Tiếp đó Cừu Tông Hồ lại cười to nói, giờ đây Lữ huynh định đi về đâu vậy? Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp, tại hạ cần đi đến chân núi phía nam Dương Ốc Sơn để viếng mộ của tổ tiên. Cừu Tông Hồ ồ lên một tiếng dài rồi nói, Thì ra Lữ huynh là gốc người Sơn Tây. Thế sao Lữ huynh lại nói giọng Yên Kinh thông thạo như vậy hả? Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp: tại hạ là người quê quán ở Tấn Nam, nhưng vì trước đây tiên phụ làm quan ở Yên Kinh nhiều năm, và tại hạ được sinh đẻ ở Kinh Thành. Sau đó tại hạ lại theo tiên phụ đi ngồi quan nhiều nơi. Tiên phụ là người có tính thích ngao du sơn thủy, nên đến lúc tuổi già thì cáo quan lui về tại phía Tây Triết Giang. Nói tới đây chàng mỉm cười rồi nói tiếp: tại hạ cũng có tánh ưa thích những cảnh non nước xinh đẹp, thích ngao du những chốn lâm tuyền, nên từ trước đã bỏ nghề văn lo học võ, rèn luyện thân thể nhiều năm. Nhưng chỉ tiếc là xương cốt của mình không tốt, nên võ công không làm sao bì kịp với cựu huynh. Tù Tông Hồ cười nói: đấy là lời khiêm tốn của Lữ huynh mà thôi. Nếu chuyến đi đến Dương Ốc Sơn không gấp lắm thì Lữ huynh có thể trợ lực cho tiểu đệ một tay, cùng kéo đến giang sông Mạnh Tân Hà một chuyến để dò xét qua cho biết được không? Tại hạ cùng đi thì lại càng vướng tay vướng chân ông anh hơn nữa, nhưng nếu ông anh không chê thì tại hạ cũng bằng lòng theo giới. Tù Tông Hồ hết sức vui mừng nói: tiểu đệ đang cảm thấy đi một mình hết sức lẻ loi, rất muốn đi chung với Lữ huynh, vì gặp diện bất trắc chúng mình có thể thương lượng với nhau là hay hơn. Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: đến khi mọi việc ở Mạnh Tân Hà xong xuôi thì tại hạ sẽ cáo lui đến Dương Ốc Sơn đó nha. Đó tất nhiên rồi. Nói đoạn hai người bèn phi thân lên lưng ngựa, trà rồi cho ngựa lướt thẳng về phía trước. Thế là một con ngựa hồng và một con ngựa đen nhất tề co gió chạy như bay giữa bầu trời đầy băng giá, chẳng mấy chốc là đã mất hút. Hoàng hôn đã buông xuống khắp nơi, gió to vẫn còn đang thổi, bông tuyết trắng vẫn còn đang rơi trên dòng Mạnh Tân Hà. Ba đào đang nổi ào ào dòng nước, đục ngầu không ngớt lồng lộng. Bên giang sông thuyền đậu san sát, cột buồm dài đặc như rừng, và vô số những cột buồm ấy không ngớt lay động theo nhịp sóng dội. Những ngọn đèn dầu sáng lù mù âm u, chẳng hề có một tí sinh khí nào. Trong những môi thuyền thỉnh thoảng mới có vài ba tia đèn sáng lọt ra bên ngoài, đi đôi với những chuyện sầm sì nghe như mũi kêu vậy. Cảnh sát ở bến thuyền đang trong ban ngày tuyết đổ, trông thật là thê lương tiêu điều. Đêm vừa vào canh ba thì bên bờ bỗng có hai bóng người lao thoát về phía chiếc thuyền đang đậu. Trên bến êm ru không hề nghe một tiếng động, chẳng khác nào một bóng ma vậy. Và hai chiếc bóng đen ấy đã nhanh nhẹn giàn ra xa, rồi lẫn khuất giữa chiếc thuyền đang đậu trên bến. Hai bóng người đó chính là Cừu Tông Hồ và Lữ Tùng Lâm. Cả hai người đã nhanh nhẹn nhắm ngay một chiếc thuyền to treo trên cột đèn đỏ, tiếp tục lướt tới. Lữ Tùng Lâm vượt qua ba bốn chiếc thuyền, nhưng vẫn không có ai hay biết, chẳng khác gì đi vào một chốn không người. Do đó chàng bắt đầu sinh nghi, vì nếu bảo nơi đây là nơi đặt cơ sở của bang phái bí mật thì chắc chắn chung quanh sẽ có rất nhiều trạm canh gác. Thế tại sao chàng không hề trông thấy một sự động tĩnh nào cả? Phương chi trên cột buồm của chiếc thuyền to này lại hoàn toàn không thấy có lá cờ Thiên Cẩu như lời của tên cướp nọ đang nói. Như vậy việc này đáng ngờ lắm. Bởi thế nên Lữ Tùng Lâm bèn thay đổi ý định, vội vàng chậm bớt bước chân lại. Trong khi đó thì Cừu Tông Hồ vẫn lướt tới nhanh nhẹn như điện chớp, và đã đáp yên đôi chân xuống khoang thuyền, tỏ ra đắn đo trong giây lát, rồi nhanh nhẹn mở toang cánh môi ra, đưa mắt nhìn thẳng vào trong, và không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra trong khoang thuyền lúc này đèn đuốc sáng choang, trang trí thật là xinh đẹp, giường gấm màn nhung, và có cả bàn phấn son đâu đâu cũng sặc sỡ ngoạn mục, nhưng lại hoàn toàn không thấy một bóng người nào. Ngay lúc đó thì Lữ Tùng Lâm nhảy đến sát bên cạnh chiếc thuyền to ấy, rồi khẽ gọi rằng: Tù huynh, tại hạ e rằng mình đã lầm rồi. Vậy theo ý kiến của tại hạ, chúng ta chớ gây mối oán thù vô ích với người chung quanh, mà lui đi mau, rồi sẽ liệu định kế khác vậy. Cừu Tông Hồ tỏ ra đắn đo trong giây lát, nhưng liền bước thẳng đến bên cạnh Lữ Tùng Lâm nói: Tại sao ông anh lại nói là mình lầm chứ? Vì bên trên cột buồm không có treo lá cờ Thiên Cẩu như tên cướp ấy nói. Cừu Tông Hồ nghe qua liền ngửa mặt nhìn lên, thì quả nhiên thấy ở phía dưới chiếc lồng đèn đỏ hoàn toàn không có treo lá cờ nào. Do đó y bèn giật đầu đáp: nhưng dù sao đi nữa, chiếc thuyền này cũng có vẻ quái quầm khó hiểu lắm đó. Vậy để tiểu đệ vào dò xét cặn kẽ cái đã. Lữ Tùng Lâm đang định ngăn y lại, nhưng Cừu Tông Hồ đã nhanh nhẹn lao thoát đi, rồi lướt thẳng vào trong mũi thuyền. Liền đó, đèn đuốc bỗng tối sầm lại và hoàn toàn im lặng hẳn, không hề nghe một tiếng động nào. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế, không khỏi hãi kinh, biết Cừu Tông Hồ đã bị ám hại. Do đó chàng nhanh nhẹn dùng cánh tay lật. Nhưng thân hình chưa kịp lướt đi thì bỗng có một vật chi mềm mại từ phía sau lưng đè thẳng vào mũi mình. Đồng thời lại có một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, khiến cho chàng choáng váng cả mặt mày và cả đôi chân cũng mềm nhũn té lăn cù trên sàn thuyền. Khi Lữ Tùng Lâm bừng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong mũi thuyền, nhưng đâu đó vẫn vắng ngắt, không một bóng người. Chàng thấy khắp người đều đang mệt mỏi rụng rời, chẳng hề có sức lực gì nữa. Bởi thế trong lòng chàng hết sức kinh hoàng, vì biết mình đã bị đối phương chế ngự huyệt đạo, nên liền vận dụng chân khí với ý định sẽ tự đánh thông các huyệt đạo cho mình. Nhưng chàng cảm thấy thủ pháp điểm huyệt của đối phương hết sức cao cường, vì chân khí trong người chàng mới vừa được vận dụng thì liền cảm thấy máu huyết cuồn loạn tơi bời, khắp thân thể nóng ran như lửa đốt. Và nếu liều lĩnh tiếp tục vận dụng chân khí thì sẽ chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đưa đến tình trạng bất lực thân thể ngay. Bởi thế chàng bất giác cất tiếng than dài đầy ảo não. Liền đó, bỗng có một bóng người kiều diễm từ ngoài lướt nhanh vào môi thuyền. Lữ Tùng Lâm trông thấy người ấy là một cô tỳ nữ áo xanh, thân hình nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp. Cô gái đó vừa nhìn qua sắc diện của Lữ Tùng Lâm thì đôi mày lá liễu liền nhướng cao, rồi tươi cười tự nhiên nói: huynh chớ nên có ý định vận dụng chân khí đánh thông huyệt đạo, hầu tính đến chuyện bỏ trốn đi. Huynh nên biết là công chúa nhà tôi võ công cao tuyệt trên đời, thủ pháp điểm huyệt của cô ấy hết sức là cao kỳ kỳ dị. Nếu hành động liều lĩnh thì chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay đó. Chỉ trong chốc lát nữa đây, công chúa nhà tôi sẽ đến, và nếu huynh tỏ ra không làm trái ý muốn của cô ấy thì tôi dám bảo đảm là chẳng có chuyện gì đáng ngại đâu. Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: công chúa nhà cô là ai vậy? Cô tỳ nữ áo xanh liền nhếch môi cười tươi và nói: chính là Nghê Thường công chúa đó. Có phải đó là cái danh hiệu do Long Hổ Thập Nhị Minh cho không? Xem ra trong Long Hổ Thập Nhị Minh quả là một nơi đầy dẫy nhân tài ha. Cô tỳ nữ áo xanh liền cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc và nói: huynh biết được nhiều việc lắm đó. Nhưng Nghê Thường công chúa nhà tôi không phải là người của Long Hổ Thập Nhị Minh. Nếu chẳng phải thế thì chắc chắn huynh đã phải bị chết mất mạng rồi. Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: cũng không hẳn như thế đâu. Cô tỳ nữ ấy liền vỗ tay cười trong trẻo nói: huynh rõ ràng là một con người có tính nết, cậu ấm công tử mà. Hiện giờ đã rơi vào tay người ta rồi, thế mà vẫn còn ngang tàn bướng bỉnh. Nên biết là tôi chỉ cần thò một ngón tay ra là đủ sát hại mạng huynh như lấy đồ trong túi đó. Chuyện đánh lén thì có chi là hay đâu. Nếu cô nương bằng lòng giải trừ huyệt đạo cho tại hạ, rồi dùng chân tài thực học đánh nhau, thì cũng chưa chắc ai thắng ai bại nha. Cô tỳ nữ áo xanh mỉm cười duyên dáng lên tiếng nói: chớ nói chi là bản thân tôi không có một trình độ võ công cao cường đến mức giải trừ được huyệt đạo cho huynh. Mà dù cho tôi có khả năng như thế đó cũng không thể dám làm theo ý huynh được. Vì nếu công chúa nhà tôi tức giận thì chắc chắn cái mạng tỳ nữ này sẽ không còn nữa. Giọng nói của tỳ nữ áo xanh nghe êm ái vui tai, lại duyên dáng rất dễ cảm, nhưng hoàn toàn không tỏ ra là người lẳng lơ. Đột nhiên ngay lúc đó thì bên ngoài mui thuyền có tiếng cười nhạt vọng đến. Giọng cười ấy nghe lạnh buốt tới tận xương tủy, khiến ai nấy phải nổi da gà. Sắc mặt của cô tỳ nữ liền xanh mét, nạt lên rằng: "Ai lại dám đến nghe trộm như thế này? Tại hạ là La Hổ đây." Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy một gã đàn ông mặc áo dài đen từ bên ngoài bước thẳng vào mui thuyền. Người đàn ông ấy tuổi độ 27-28, đôi mắt trắng giả như đôi mắt cá chết, chiếc môi thật mỏng, chiếc mũi ó thật cong, sắc mặt tái nhợt gần như xanh vì tửu sắc quá độ. Đôi mày liễu của cô gái áo xanh liền nhướng cao lên một lượt, sắc mặt cũng trở thành lạnh buốt như giá băng nạt rằng: "Là lão sư, ông xông vào khoang thuyền của tôi để làm gì vậy?" Đôi mắt của La Hổ sáng ngời, cất giọng cười âm u nói: "Tại hạ đến đây chỉ là vì người này." Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay chỉ vào Lữ Tùng Lâm, rồi tiếp lời rằng: "Tại hạ mang hắn ra để giao nạp cho đàn chủ." Cô gái áo xanh nạt rằng: "Huynh ấy nào có mối thù chi với quý bang đâu." "Là lão sư, chúng ta là người đàng hoàng thì không khi nào lại nói quanh co. Vậy ông đến đây làm chi? Hãy nói rõ ra đi nào." La Hổ cất tiếng cười nhạt nói: "Tần cô nương, nếu muốn tại hạ có thiện cảm thì xin tần cô nương hãy chiều tại hạ vậy." Cô tỳ nữ áo xanh là một người con gái thông minh, vậy nào lại chẳng hiểu ngụ ý bóng bẫy qua tiếng chiều của hắn ta vừa nói chứ. Do đó sắc mặt của cô ta liền bừng đỏ, rồi lại biến thành tái xanh, nạt lớn rằng: "Ngươi xem cô nương ta là người như thế nào hả? Ngươi hãy mau cút đi mau cho ta." Sắc mặt và giọng nói của cô ta đều tỏ ra tức giận gai gắt. La Hổ trái lại cất tiếng cười ha hả nói: "Nếu cô nương không bằng lòng thì tại hạ cũng không biết làm sao hơn." Nói đoạn hắn ta bèn đưa chân bước thông thả về phía Lữ Tùng Lâm. Cô gái áo xanh liền nhanh nhẹn dùng năm ngón tay ra, đồng thời lại đưa bàn chân về phía trước, nhắm ngay thẳng vào mặt của La Hổ, khiến bóng chỉ chập chờn dài đặc khá không trung. Thế võ ấy chính là thế ngũ chỉ ảo sơn của phái Thiếu Lâm. Diễn biến ra thì sức lợi hại và mức độ thâm sâu của nó lại càng trội hơn cả thế võ của phái Thiếu Lâm nữa. Sắc mặt của La Hổ bỗng biến hẳn lên, hắn lên tiếng nói: "Cô nương ra tài ác độc, vậy chớ trách sao tại hạ không nể tình đó." Tức thì hắn ta bèn dung trưởng phạt xéo tới, đỡ thẳng vào thế võ của cô nữ tỳ áo xanh kia. Nhưng cô nữ tỳ áo xanh đã đoán biết được trình độ võ công của La Hổ, nên thế chỉ vừa mới đánh ra nửa chừng thì liền diễn biến ngay, rồi đánh dồn dập ba thế võ liên tiếp khác nhanh hơn như điện chớp. Ba thế võ ấy của nàng bao gồm tuyệt học của ba phái Không Động, Nga Mi và Hoa Sơn, đồng thời nhắm công vào những vị trí mà đối phương không ngờ được, nên trở thành hết sức kỳ tuyệt khó lường. Sắc mặt của La Hổ đang chăm chú, tràn đầy nét lo lắng, tựa hồ đang đứng trước một kẻ đại địch. Hắn ta nhanh nhẹn đỡ thẳng vào ba thế võ của cô tỳ nữ áo xanh, và thế nào thế nấy đều quái dị tuyệt vời, nên đã xô bạc được thế công của cô gái. Nhưng thế võ của La Hổ đều nhằm thủ nhiều hơn công, nhưng vẫn hết sức hiểm hóc và ác độc. Cô tỳ nữ áo xanh trông thấy thế, bèn cất tiếng trong trẻo nạt to lên một tiếng, rồi co tay vung tới vung vút như gió hót, sử dụng toàn những chưởng pháp hết sức thâm sâu, công ra nhanh như điện chớp. Khoang thuyền vốn không rộng lắm, do đó đáng lý ra rất khó thi thố được hết tài năng, nhưng hai người đứng vững vàng như núi, hễ thấy đối phương công tới thì lại phá vỡ thế ấy ngay. Đôi bên đánh ngay đỡ thẳng, khiến người ngoài nhìn vào qua cả mắt. Thủ pháp của cô tỳ nữ áo xanh hết sức nhanh nhẹn, nhưng võ công của La Hổ không phải liệt vào hàng cao thủ có hạng trong giới giang hồ. Do đó đôi bên đánh nhau đã gây thành bóng chưởng chập chờn dày đặc, khiến cho thân thuyền lắc lư chao đảo. Lữ Tùng Lâm đưa mắt theo dõi cuộc ác chiến đang diễn ra giữa hai người, và một lúc lâu sau thì trong lòng của chàng không khỏi kinh hãi. Chàng kinh hãi vì võ công của cô tỳ nữ áo xanh lại cao tuyệt đến mức này, Vậy chắc chắn là Nghe Thường công chúa phải là một con người võ công cao cường tuyệt đỉnh. Hơn nữa La Hổ xem ra chẳng phải là một nhân vật quan trọng cho lắm trong Long Hổ thập nhị mình. Thế mà võ công của hắn cũng tỏ ra hết sức là cao cường. Như vậy chứng tỏ trong Long Hổ nhập nhị minh này chắc chắn là nơi nào cũng có những người nội gia danh túc. Bởi thế chàng không khỏi lo lắng cho sự rối loạn của võ lâm sau này. Ngay lúc ấy, bỗng nghe La Hổ cất tiếng lạnh lùng nạt lên rằng: "Thần cô nương xin bỏ lỗi cho chỗ tại hạ không thể nhân nhượng được nữa." Nói đoạn hắn ta liền dung tay quét ra, hất lùi được thế chưởng của cô tỳ nữ áo xanh, rồi nhân đó lao thoát người tới, giương năm ngón tay lên chụp thẳng vào lồng ngực của nàng. Cô tỳ nữ áo xanh trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, buộc miệng kêu lên thành tiếng. Rồi khóe miệng của La Hổ liền hiện lên một nụ cười sâu hiểm, và năm đầu ngón tay của hắn ta cũng vừa đụng đến đầu nhũ hoa của cô tỳ nữ áo xanh. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng từ bên ngoài khoang thuyền có một giọng trong trẻo nạt to lên, nên La Hổ không khỏi biến sắc mặt, vội vàng thu thế chưởng trở về. Tức thì từ bên ngoài có một bóng người phi thân lướt nhanh vào khoang thuyền như một luồng điện xẹt, nhắm đâm thẳng vào người của La Hổ. Nhưng La Hổ trông thấy thế vội vàng dung chưởng quét ra. Nhưng liền đó đã có một tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi cả thân người của La Hổ đã té ầm xuống mặt ván của chiếc thuyền. Thế là cánh tay phải của La Hổ đã gãy lìa khỏi vai, và năm ngón tay cũng bị đánh lật ngược ra sau, máu tươi tuôn ra xối xả. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, không ngớt cất tiếng rên rỉ, chứng tỏ hắn ta đã bị nội thương khá nặng nề. Khi bóng người từ ngoài lướt vào dừng chân đứng yên lại, thì Lữ Tùng Lâm thấy rõ đó là một tuyệt thế giai nhân. Trên đầu búi tóc hơi xệ xuống, dắt trăm vàng, có đeo hình chim phụng lủng lẳng. Đôi mắt đang lấy, trong veo. Đôi má no tròn, da thịt trắng như băng tuyết, dáng điệu xem chẳng khác tiên nga dáng phàm. Khóe miệng đang hiện lên một nụ cười thật tươi. Lữ Tùng Lâm nhìn qua thì không khỏi sững sờ, đôi mắt không hề nháy. Người con gái xinh đẹp ấy liền lên tiếng nói: "Ngươi tự tìm lấy cái quả diệt thân, vậy không thể oán trách ta được nhé." Nói đoạn nàng bèn dung chưởng ngọc lên nhắm điểm ngay vào tử huyệt của La Hổ. Nhưng ngay khi ấy, từ bên ngoài khoang thuyền bỗng có một giọng già nua ấm áp vọng đến rằng: "Khoan đã, xin công chúa hãy để mặt già này đây, để cho La Đà chủ sống còn." Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy một lão già diện mạo uy nghi, tóc râu đều bạc qua râm, từ ngoài lướt thẳng vào khoang thuyền. Nụ cười trên khóe miệng của người con gái ấy liền tắt hẳn, đôi mắt trợn tròn lên nói: "Nếu kẻ nào không được tôi mời mà sống càng vào khoang thuyền của tôi thì chắc chắn phải lãnh lấy một cái chết. Hùng đàn chủ, ngài đến ông cũng không ngoại lệ đâu." Ngụ ý qua lời nói của nàng đã thẳng thắn cho biết là La Hổ không thể thoát chết được. Sắc mặt của lão già liền biến hẳn, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng như băng giá, nhìn đăm đăm vào mặt cô gái, im lặng không nói chi cả. Luồng gió lạnh từ bên ngoài đưa vào không ngớt thổi bay phất phơ tà áo đen của lão ta, nên trông thấy lão ta chẳng khác nào một cái bóng ma, khiến ai cũng phải bắt rùng mình. Sau một lúc khá lâu thì lão già mới gằn giọng nói: "Nghe Thường công chúa, xem ra cô chẳng hề xem già vào trong mắt chút nào." Cô gái xinh đẹp ấy liền cười lạnh lùng đáp: "Từ trước đến nay, hễ tôi nói ra là nhất định phải làm cho đúng việc, tuyệt đối không nể dị một ai. Vì vậy chớ nói chi là Hùng đường chủ ông, mà ngay cả đến Long Hổ thập nhị minh của quý bàn có đến đây, và nếu chưa có lời của tôi mà sống càng vào thì tôi cũng sẽ nhất định đối phó như thế cả." Sắc mặt của lão già tràn đầy sát khí, cười nhạt nói: "Rõ là ăn nói lớn lối mà." Sắc mặt của cô gái trở thành giá lạnh như băng, đồng thời cũng tràn đầy sát khí, nàng đạt to lên rằng: "Hùng đường chủ, bộ ông muốn đứng ì ra đó, không chịu lui khỏi thuyền của tôi hay sao hả?" Lão già cất tiếng cười nhạt nói: Già đây nể tình cô từ xa đến đây làm khách. Nhất là hiện nay, vì Long Đầu Minh Chủ bận việc chưa thể đến ngay đây được, nên già chẳng khác chi là chủ nhân. Thế mà cô lại không biết phải quấy mà. Câu nói vừa dứt thì cô gái xinh đẹp ấy đã dùng tay ngọc lên. Lão già trông thấy thế liền hừ to qua giọng mũi, rồi dung chưởng ra đỡ thẳng. Khi luồng kình lực của đôi bên vừa chạm vào nhau, thì sắc mặt của lão già không khỏi biến sắc, thối lui ra sau một bước, dần trán toát mồ hôi lạnh như mưa. Đôi mắt tràn đầy vẻ căm hờn nhìn chồng chọc vào Ngê Thường công chúa, im lặng không nói chi cả. Nhưng chỉ trong chốc lát thì lão ta đã quay lưng ra ngoài đi mất hút. Đôi mày liễu của cô nữ tỳ áo xanh liền câu lại nói: Công chúa, cô làm như vậy chẳng phải là kết thành mối oán thù với Long Hổ Thập Nhị Minh hay sao? Từ nay trở đi chắc chắn chúng ta không có ngày nào được yên ổn đó. Cô gái xinh đẹp ấy nghe qua liền mỉm cười nói: Đấy là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy đến thôi, hà tất phải nhún nhường họ làm gì? Nếu chúng ta để lọt vào trồng của họ, rồi sau đó không làm sao tự cứu được, thì chi bằng nên sớm quay đầu lại, dùng phương pháp mạnh đối phó với họ, để cảnh cáo cho họ biết là ta đây chẳng phải dễ trêu cợt đâu. Nói đoạn nàng bèn dung cánh tay xinh xắn lên, thế là La Hổ chỉ kịp hự lên một tiếng khô khan rồi tắt hơi thở luôn. Tiếp đó cô gái xinh đẹp ấy lại đưa cánh tay ngọc lên vỗ nhẹ hai tiếng, tức thì bên ngoài có hai gã đàn ông to lớn, mình mặc áo gấm rất sang trọng, nhanh nhẹn bước vào cúi người thi lễ, rồi buông thẳng đôi tay đứng lên nói: Công chúa có lời chi dạy bảo? Cô gái xinh đẹp ấy lên tiếng nói: Người hãy hủy cái xác chết này đi, rồi truyền lệnh nhổ neo đi xuống vùng hạ du. Liền đó có một gã đàn ông bước vào, thò tay vào lấy ra một chiếc lọ ngọc nhỏ, rồi dùng tay út khiều ra một ít phấn màu vàng, rắc nơi vết thương của La Hổ. Hắn nhanh nhẹn bỏ chiếc lọ ngọc ấy vào trong áo và hối hả lướt thẳng ra ngoài. Cô tỳ nữ áo xanh cất tiếng than rằng: Đến khi trời sáng, chắc chắn Hùng Gia Cẩu sẽ dẫn bộ hạ của bốn phân đà dưới tài hắn đuổi theo ngăn chặn chúng ta, và kẻ địch đông còn ta thì ít, nên nữ tỳ hết sức lo ngại đó. Cô gái xinh đẹp tươi cười nói: Linh Nhi, bộ ngươi sợ rồi sao? Cô nữ tỳ áo xanh lắc đầu nói: Tỳ nữ không có chi phải sợ, nhưng chỉ có điều đáng ngại là e rằng công chúa không làm thế thoát khỏi được trùng dây của chúng đâu. Cô gái đẹp ấy không nói chi cả, quay mặt về phía gã đàn ông mặc áo gấm còn lại và bảo rằng: Người hãy mang vị công tử này vào khoang thuyền của ta. Người đàn ông áo gấm bèn cất tiếng vâng lệnh, rồi đưa chân bước đến bồng Lữ Tùng Lâm lên, nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài. Trong khi đó, số huyệt đạo bị chế ngự của Lữ Tùng Lâm đã được chàng tự giải khai một phần nữa, vì phò bí cấp của triều âm thượng nhân biếu cho chàng bao gồm tất cả mọi vấn đề võ học cao sâu kỳ tuyệt có một không hai trên đời, nên trong khi nằm yên, chàng đã suy gẫm những câu thiệu mà chàng đã thuộc lòng, và nhờ đó chàng tìm ra được cách giải quyết cho mình. Sau đó gã đàn ông to lớn kia đã bồng chàng mang thẳng đến khoang thuyền riêng của Ngê Thường công chúa và để nằm yên trên một chiếc giường trải gấm. Trong khoang thuyền này bài trí hết sức sang trọng nhưng cũng rất trang nhã. Gã đàn ông liền bước lui ra ngoài. Trong khi đó thì Lữ Tùng Lâm cảm thấy con thuyền đang lắc lư và bầm bền trôi dạt trên sóng, nên đoán biết là thuyền đã nhổ neo lui đi về phía hạ du. Nhưng Lữ Tùng Lâm chờ đợi mãi mà không hề thấy cô gái xinh đẹp bước vào, và qua mọi cử chỉ của nàng từ nãy đến giờ, chàng cũng đoán được là cô gái xinh đẹp ấy hoàn toàn không có ý muốn hại mình. Song chàng suy nghĩ mãi vẫn không sao tìm hiểu được là vì lẽ gì Ngê Thường công chúa lại không giải trừ huyệt đạo rồi thả mình đi, mà lại bắt giữ mình như thế này là có lý gì đây hết. Lúc đó chàng cũng chợt nhớ đến Cừu Tông Hồ và đang lo lắng cho sự an nguy của y, nên đầu óc không ngớt suy nghĩ miên man, chẳng lúc nào yên ổn. Bên ngoài khoang thuyền, gió lạnh đang ào ào và tiếng gió rít đã làm cho tâm trạng càng thêm bùi ngùi buồn bã. Lữ Tùng Lâm buông một tiếng thở dài, rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Chàng vận dụng chân khí để giải trừ huyệt đạo, nhưng bỗng chàng cảm thấy có một luồng kình phong mát mẻ và êm dịu lướt qua cơ thể, rồi thì chân lực trong người cũng được vận chuyển thông suốt, nên không khỏi giật mình mở bừng đôi mắt ra. Chàng trông thấy cô tỳ nữ áo xanh đang đứng trước giường, sắc mặt tươi cười vui vẻ. Bởi thấy chàng không khỏi buộc miệng kêu ồ lên một tiếng, rồi chổi tay ngồi dậy nói: "Thủ pháp giải huyệt đạo của cô nương thật hết sức cao cường, tại hạ lấy làm khâm phục lắm." Cô tỳ nữ áo xanh nhếch môi cười nói: "Tỳ nữ đâu lại có một trình độ võ công tuyệt thế như vậy, đó là công chúa đã giải trừ huyệt đạo cho công tử đó." Lữ Tùng Lâm không khỏi ngạc nhiên lên tiếng nói: "Thế còn công chúa đâu rồi?" "Công chúa hiện giờ đang bận việc bên ngoài và có lời dặn dò bảo công tử chớ nên đi khỏi khoang thuyền, chờ cho vượt qua khỏi dòng nguy hiểm rồi sẽ tính sao." Nói tới đây nàng dừng lại trong giây lát, rồi lại nói tiếp rằng: "Công chúa sai tỳ nữ đưa rượu thịt đến, để nếu công tử có đói bụng thì xin hãy dùng trước đi." Nói đoạn nàng bèn đưa cánh tay xinh xắn chỉ về phía chiếc bàn trang điểm. Lữ Tùng Lâm đưa ngó mắt ngó theo, trông thấy tại nơi đó có một cái quả đậy nắp và hơi nóng không ngớt theo các khe hở bốc lên, nên vội vàng nói: "Tại hạ nào xứng đáng được hưởng sự đối đãi nồng hậu của công chúa như vậy chứ?" Câu nói của chàng chưa dứt thì bỗng cô tỳ nữ áo xanh đã nhanh nhẹn lướt thẳng ra khỏi khoang thuyền và chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, và sau đó thì càng lại trầm ngâm nghĩ ngợi, do dự không biết nên ở dưới thuyền này hay nên tìm cách bỏ đi. Chàng rời khỏi Yên Kinh ra đi chính là có mục đích truy tìm tung tích của Liễu Phụng Di và pho tử Vũ Kỳ Thư. Hơn nữa chàng còn muốn truy tìm một ma đầu cái thế. Trong giới giang hồ hiện nay đang xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện lạ lùng và đầy gian manh, rất có thể nó tương quan đến pho sách tử Vũ Kỳ Thư. Đồng thời qua võ công của cô tỳ nữ áo xanh, chàng có thể suy đoán là võ học của Nghê Thường công chúa chắc chắn là cao cường tuyệt đỉnh. Hơn nữa, cử chỉ và hành động của nàng lại đầy bí mật khó hiểu. Vậy rất có thể Nghê Thường công chúa cũng là kẻ có dính líu đến pho sách kỹ tử Vũ Kỳ Thư. Do đó chàng bèn quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, nên nhất định ở nán lại chiếc thuyền này. Tại sao như vậy? Vì chàng cho rằng dù sao cũng có thể dựa vào Nghê Thường công chúa để tìm hiểu ít nhiều về nội tình của Long Hổ Thập Nhị Minh. Nếu được nàng cho biết những điều bí mật về tổ chức này thì chàng sẽ thu được một kết quả lớn lao trong chuyến đi mà chẳng mệt sức là bao. Đã quyết định như vậy nên chàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua sự trang trí bên trong khoang thuyền, và do đó hình ảnh của Liễu Phụng Di cũng bỗng hiện chập chờn trước mắt chàng. Nếu đem so sánh Nghê Thường công chúa và Liễu Phụng Di thì một đàn là hằng nga trên cung quản hàng, còn một đàn là giai nhân trên dương thế, kẻ nửa cân người tám lạng, không ai hơn kém ai cả. Lữ Tùng Lâm không phải là một phường háo sắc, nhưng tình yêu cái đẹp chính là tính thiên phú của con người, nên nhất thời chàng đã bị sự hấp dẫn của hai cô gái này. Nhưng khi chàng nhớ đến trên vai của mình còn mang gánh nặng trách nhiệm, bước đường dài còn nhiều gian nguy khổ sở, mà tài năng của mình có giới hạn, thì thử hỏi chàng nào dám để tâm đến chuyện tình riêng. Nghĩ đến như thế chàng không khỏi giật mình. Đột nhiên giữa tiếng sóng gió ầm ĩ, bỗng có một tiếng hú dài ghê rợn từ xa vọng đến. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi kinh hãi và biết chắc chắn là Hùng Gia Cẩu, đường chủ Thiên Mã Đường, đang dẫn bọn thuộc hạ đuổi theo để trả thù, nên vội vàng đưa mắt qua khe hở để nhìn ra ngoài. Do đó Lữ Tùng Lâm đã trông thấy phía trước mũi thuyền có Nghê Thường công chúa, cô tỳ nữ áo xanh và năm gã đàn ông mặc áo gấm đang đứng sững. Ngoài ra lại còn có một lão già tay cầm gậy, nhưng chỉ có một vành lỗ tai. Bầu trời đã bắt đầu bình minh, nhưng vì khắp không gian mây xám che phủ nên vẫn âm u nặng nề. Trong khi đó gió to vẫn thổi mạnh nên mây xám đang bị cuốn bay đi cuồn cuộn. Chiếc thuyền đã giảm bớt tốc độ và từ từ cập vào ven sông. Nghe Thường công chúa bèn dẫn bãi người lướt thẳng trên bãi tuyết trắng ở cạnh đấy. Ai nấy đều có vẻ hết sức là trang nghiêm, đưa mắt nhìn đăm đăm về hướng có tiếng hú để chờ đợi. Những tiếng hú ghê rợn ấy cứ mỗi lúc lại càng dồn dập hơn và không ngớt bay lân lân theo gió thổi đến ào ào, làm cho không khí trên bờ sông hoang vắng này lại còn có vẻ rùng rợn hơn. Nhưng bỗng những tiếng hú ấy liền im bặt, chỉ thấy có mấy bóng đen đang nhanh nhẹn phi thân lướt tới nhanh như điện chớp vậy. Chẳng mấy chốc sau thì số người ấy đã tiến đến nơi, và người cầm đầu được che bằng một khuôn lụa đen trên mặt, thân hình cao 8 thước mộng, mớ râu đen tuyền dài chấm bụng, gầy đét, không khác nào một que trúc. Nghe Thường công chúa cất giọng trong trẻo như chuông bạc nói: "Người vừa đến đó có phải là Long Hổ Thập Nhị Minh Chủ không?" Người che mặt ấy cất giọng âm u sâu hiểm cười đáp: "Minh Chủ vì bận việc không thể đến, nên ra lệnh cho tại hạ gấp rút tới đây để nghênh đón công chúa. Nhưng chẳng ngờ công chúa không cáo mà lại biệt bỏ đi, làm cho tại hạ cảm thấy hết sức luống cuống đó." Nghe Thường công chúa lên tiếng hỏi: "Có phải ông định buộc tôi trở lại hay không vậy?" Người che mặt lên tiếng nói: "Nào lại dám thế, xin công chúa bỏ lỗi cho tại hạ, tới đây nghênh đón công chúa trở về tổng đàn mà thôi. Các hạ là người giữ trọng trách trong Long Hổ Thập Nhị Minh, vậy xin cho tôi được biết trọng trách và lai lịch." "Tại hạ họ Đồng và đang giữ chức vụ tuần đường đàn chủ." Nghe Thường công chúa bỗng nạt to lên rằng: "Long đầu minh chủ của quý bang rõ ràng là chẳng xem tôi vào trong mắt. Vậy giờ đây muốn tôi đi trở về nơi ấy cũng không khó khăn chi. Chỉ cần đích thân minh chủ của các ông đến đón rước là được rồi." Người che mặt ấy bèn cất giọng cười lạnh lùng đáp: "Công chúa nào lại không biết, nhưng bỏ đi thì khó lắm đó. Chỉ với một người đàn chủ nhỏ nhăn như ông mà có thể giữ tôi lại được hay sao? Nếu không tin thì xin công chúa hãy thử qua sẽ biết. Long Hổ Thập Nhị Minh từ trước đến nay chẳng hề thấy có ai muốn tới là tới, muốn đi là đi bao giờ." Ngay lúc đó, từ trong mũi thuyền bất ngờ có một chiếc bóng trắng phi thân lướt thẳng lên bờ, rồi đáp yên xuống bên cạnh cô tỳ nữ áo xanh. Thì ra chiếc bóng ấy chính là một nhân vật mặc y phục màu trắng, cả chiếc đầu cũng được trùm kín bằng một khuôn lụa trắng, chỉ có nơi đôi mắt là thừa trống 2 chiếc lỗ nhỏ mà thôi. Cô tỳ nữ áo xanh vừa liếc mắt nhìn qua là đã biết đấy chính là Lữ Tùng Lâm, nên đôi mày liễu không khỏi cau lại, cất tiếng trách rằng: "Công tử đến đây làm gì vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ muốn góp chút sức lực với mọi người mà." "Công tử tới đây càng rối thêm, vì sẽ làm cho công chúa bận tâm lo lắng đâu." Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật mình. Nghe Thường công chúa đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt, nhưng lại quay về phía người che mặt nói: "Tôi xin khuyên các hạ chớ nên hành động liều lĩnh, kẻo lại chuốc lấy chuyện không hay cho mình đó." "Nếu nói như vậy thì công chúa nhất định không chịu rồi chứ gì?" Người che mặt bỗng cất tiếng cười ngạo nghễ rồi tiếp rằng: "Mấy mươi dặm vuông chung quanh vùng thượng hạ du sông Hoàng Hà này đều là có vô số cao thủ của bản bang mai phục chặt chẽ, không khác chi là thiên la địa võng. vậy dù cho ai có cố gắng có cắm đi chăng nữa cũng khó thoát được. Công chúa tuy là người võ công cái thế, nhưng chắc chắn không thể nào làm gì được đâu. Nói đoạn lão ta dung mạnh đôi cánh tay lên một lượt, tức thì 10 tên tặc đảng tùy tùng với lão ta liền nhanh như chớp tấn công vào đối phương. Kẻ dùng chưởng, người dùng đao kiếm, khiến chưởng phong và ánh thép dày đặc cả không trung, gây thành một áp lực hết sức là mạnh mẽ. Ngay thường công chúa và những người đang đứng chung quanh bèn tràn tới tấn công lại. Chỉ riêng có cô tỳ nữ áo xanh và Lữ Tùng Lâm lại đứng yên ở một chỗ phía sau lưng để bảo vệ mặt hậu cho Ngay thường công chúa. Trong lúc ấy thì lão già che mặt lại ngửa cổ hú lên một tiếng dài ghê rợn, loan truyền cho khắp bốn bên, rồi lại nhanh nhẹn dùng hai cánh tay ra nhắm ngay Ngay thường công chúa lao thoát tới. Thấy lực tới của lão ta hết sức là mãnh liệt, đi đôi với một luồng nội gia cương khí ác liệt vô song, Ngay thường công chúa cất tiếng cười nhạt, rồi đổi ngón tay xoay thành một cái vòng tròn. Nàng dùng ngay một thế phẫu giáp kính cẩn đánh thẳng tới, tức thì chỉ phong liền rít lên nghe veo véo, công nhanh ra chẳng thua chi điện chớp. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế hết sức kinh hãi, vì chàng nhận thấy thế võ ấy chính là thế võ tinh tuyệt nhất trong Giáng Long Chỉ Pháp, tức một tuyệt học của Thích Môn đã bị thất truyền từ lâu rồi. Lão già che mặt ấy cũng lộ sắc kinh hoàng, nhanh nhẹn tràn tới, rồi lách xéo thân người sang một bên. Đôi song chưởng đưa ra dồn dập năm thế võ. Năm thế võ ấy của lão ta chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà đồng thời lại sử dụng một lúc đến hai luồng sức mạnh mềm dẻo và cứng rắn. Cho nên thế võ trở thành hết sức quái dị cao thâm, bao gồm cả sở trường của hai phe chính tà. Trong khi đó thế chỉ của Ngay thường công chúa cũng diễn biến luôn luôn và cũng tỏ ra cao sâu khó đoán, nhắm điểm thẳng vào lòng chưởng lực của lão già che mặt. Bởi thế trận chiến đã trở nên vô cùng ác liệt, khiến cho Lữ Tùng Lâm nhìn qua không khỏi kinh hoàng thất sắc. Liền lão già mất đi một vành tay kia cũng đang dung cây gậy thép trong tay múa dung dúc, trông chẳng khác nào một con rồng đen đang múa lộn giữa khoảng không chập chờn dày đặc nơi nơi, khiến bọn tặc đảng phải lòn sang đông lách sang tây để tránh liên tiếp. Cùng một lúc ấy thì Lữ Tùng Lâm bỗng trông thấy phía bên thượng và hạ du sông Hoàng Hà đang có mấy mươi chiếc thuyền to lớn kéo buồm chạy về nơi đang có trận đánh đó. Đồng thời khắp bốn núi đồi hoang dã tiếng hú cũng vang lên nghe inh ỏi. Hãy nơi này vừa dứt thì nơi khác lại cất tiếng hú dài, do đó chàng biết bọn tặc đảng đang ùn ùn kéo tới, nếu không sớm rút lui thì chắc chắn không làm sao thoát khỏi trùng dây của chúng. Bởi thế trong lòng chàng hết sức cuống quýt. Nhưng bất thần ngay lúc đó, chàng bỗng chợt nhớ đến Bắc Danh đảo chủ đã có bí mật tặng chàng một tấm đồng bài, bên trên có khắc bốn chữ Long Hổ Phụng Dân, và dặn chàng rằng trong những ngày dấn bước giang hồ để truy tìm pho tử Phủ Kỳ Thư giúp cho lão ta, nếu rủi chẳng may gặp nguy cấp thì có thể nhờ tấm đồng bài ấy để thoát nguy hiểm. Do đó chàng nghĩ thầm, nếu vậy thì bốn lão ma đầu khét tiếng này chính là bốn tên đầu sỏ trong Long Hổ Thập Nhị Minh hay sao? Vậy tấm đồng bài này dù nó có hiệu lực hay không, ta cũng nên đem ra dùng thử một lần cho biết coi nào. Vì thế cho nên chàng vội vàng thò tay vào áo lấy tấm đồng bài ra quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay lại!" Ngay thường công chúa nghe tiếng quát không khỏi giật mình, nhanh nhẹn phi thân nhảy lùi ra 7-8 bước, rồi đưa mắt nhìn đăm đăm về phía Lữ Tùng Lâm, mặt đầy ngạc nhiên. Lão già che mặt trông thấy thế vội vàng thu thế võ lại, rồi cất tiếng cười ghê rợn nói: "Tôn giả có lời chi cần giải bài, vậy hãy mau nói đi. Nhưng giờ đây muốn giảng hòa thì đã muộn rồi đó." Lữ Tùng Lâm liền cất tiếng cười nhạt, rồi đưa chân tràn tới trước 2 bước, dùng tay đưa tấm đồng bài mà chàng đang nắm gọn giữa lòng bàn tay giơ lên cho lão già che mặt trông thấy rồi nói: "Xin các hạ hãy nhìn cho thật kỹ." Nói rồi đưa tay lên nhanh như chớp, Lão già che mặt liếc qua nhìn xong, trông thấy lòng bàn tay của Lữ Tùng Lâm có một tấm đồng bài, thì không khỏi giật bắn người, cất giọng run run ấp úng nói: "Tác hạ có lời chi dạy bảo đây?" Quả nhiên mọi việc xảy ra đúng như sự dự đoán của Lữ Tùng Lâm, nên trong lòng chàng hết sức vui mừng, gằn giọng nói: "Tôn giá, hãy ra lệnh cho toàn quân rút lui và không được gây khó dễ gì cho Ngê Thượng công chúa cả." Câu nói vừa dứt thì lão đã khoát tay lên một lượt ra hiệu cho bọn tặc đảng chung quanh hãy ngừng cuộc tấn công, đồng thời thò tay lấy ra một chiếc tù và bằng đồng kê lên miệng thổi vang dội khắp bốn bề. Bởi thế chẳng mấy chốc sau thì tiếng hú cũng đều im bặt, đồng thời những chiếc thuyền to đang đứng từ hai đầu sông chạy tới cũng nhanh nhẹn quay mũi trở về. Người cha mặt chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ đã tuân theo mệnh lệnh, ra lệnh cho tất cả thủ hạ rút lui rồi, đồng thời cũng không gây khó dễ cho Ngê Thượng công chúa. Nhưng trong chuyến đi này chắc chắn còn gặp nhiều phần tử giang hồ khác chận đánh, vậy việc đó tại hạ không làm sao lo lắng tới cho được." Nói đoạn lão già ấy bèn dẫn bọn thuộc hạ quay lưng bỏ chạy như bay, và chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Đôi mắt đen lái của Ngê Thượng công chúa đang chăm chú nhìn vào tấm đồng bài giữa lòng bàn tay của Lữ Tùng Lâm, lộ vẻ hết sức kinh dị nói: "Xin hỏi công tử, tấm đồng bài ấy ở đâu mà công tử có vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: "Việc này xin công chúa hãy bỏ lỗi cho, vì không thể nào nói thẳng ra được. Nhưng tại hạ tuyệt đối không phải là người trong bọn tạc đảng Long Hổ Thập Nhị Minh, xin công chúa hãy an lòng." Nói tới đây chàng bỗng vòng tay xá thật sâu, rồi lại nói tiếp: "Tại hạ xin cáo lui ngay bây giờ, vậy mong cô nương hãy cẩn trọng trên đường đi." Cô tỳ nữ áo xanh lộ sắc u buồn nói: "Công tử lại nhẫn tâm bỏ đi như thế hay sao?" Sắc mặt của Ngê Thượng công chúa liền bừng đỏ, đưa mắt lườm qua cô nữ tỳ áo xanh một lượt, rồi trách rằng: "Linh nhi, người nói bá láp cái gì đó?" Cái đó nàng lại quay sang Lữ Tùng Lâm, cười tự nhiên nói: "Xin công tử hãy chậm chân đã, tôi có việc muốn giải bày." Lữ Tùng Lâm tỏ ra do dự trong giây lát rồi gật đầu nói: "Nếu cung kính nhau thì chi bằng tuân mệnh vậy." Thế là mọi người lại trở xuống thuyền, rồi mở đội tiếp tục xuôi chèo và thẳng hướng hạ du. Ngê Thượng công chúa và Lữ Tùng Lâm ngồi đối diện nhau trên bàn bốn thức ăn nấu nướng khéo léo và một bầu rượu đã ủ rất ngon. Lữ Tùng Lâm ngồi đối diện với người ngọc nên cử chỉ tỏ ra lúng cuốn vô cùng. Ngê Thượng công chúa cười tự nhiên nói: "Dám hỏi tôn tính đại danh của công tử là chi vậy?" "Tại hạ tên gọi là Lữ Tùng Lâm." Đôi mày liễu của Ngê Thượng công chúa khẽ nhướng cao nói: "Người cùng đi với Lữ công tử có phải là anh em đồng môn với nhau hay không?" Lữ Tùng Lâm kêu ồ lên một tiếng rồi lên tiếng đáp rằng: "Nếu không nhờ công chúa nhắc lại thì tại hạ suýt nữa đã quên mất rồi. Người ấy tên gọi là Cừu Tông Hồ và chỉ là người mới quen biết nhau trên đường đi mà thôi." Sau đó chàng bèn đem chuyện của mình gặp gỡ với Cừu Tông Hồ và mọi việc xảy ra kế tiếp nói rõ lại cho Ngê Thượng công chúa nghe qua. Ngê Thượng công chúa gật đầu mỉm cười nói: "Tôi cũng biết ít nhiều về thuật xem tướng nên biết được con người ấy có tính tình hiểm sâu, đầy gian xảo. Vậy sau này Lữ công tử nếu có gặp lại hắn ta thì nên dè dặt mới được đó." Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình nghĩ rằng chỉ nhìn qua thái độ độc ác của Cừu Tông Hồ cũng có thể đoán biết được phần nào tâm tính của y rồi. Bởi thế chàng vội vàng nói tiếp: "Công chúa nhận xét con người thật sáng suốt và tế nhị, vậy tại hạ xin lĩnh bái lời chỉ dạy đó." Dứt lời chàng bưng ly rượu ngon lên uống một ngụm rồi nói tiếp: "Chẳng rõ vì lẽ chi mà công chúa lại có mối oán thù với Long Hổ Thập Nhị Minh như vậy hả?" Ngê Thượng công chúa cất tiếng khẽ than dài, trong khi đôi mắt cũng tràn đầy sắc buồn bã nói: "Cổ nhân nói rất chí lý, là khi một con người vô tội mà cứ giữ trong người một món đồ quý giá thì cũng bị sát hại như thường. Riêng tôi sở dĩ có mối họa hôm nay cũng chính vì pho Tử Phủ Kỳ Thư đó. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi hãi kinh nói: công chúa đã lấy được Tử Phủ Kỳ Thư từ đâu vậy? Nghe thường công chúa lắc đầu rồi mỉm cười đáp: tôi nào có lấy được pho Tử Phủ Kỳ Thư đâu. Nhưng sở dĩ tôi bị cái họa chung về pho sách ấy là vì nghe đâu trong pho sách Tử Phủ Kỳ Thư toàn dùng chữ giáp cốt tự để ghi chép lại các môn tuyệt học. Do đó, vị ban chủ của Long Hổ Thập Nhị Minh mới dùng trọng lễ để mời tôi đến. Nói tới đây, nàng cất tiếng than dài và nói tiếp: nhưng việc này chính tại tôi cả, vì tôi được biết trong pho Tử Phủ Kỳ Thư là một pho sách tuyệt nhất trong thiên hạ. Xưa kia Tử Hư cư sĩ đã dựa vào nó mà tung hoành khắp võ lâm, trong thiên hạ không ai đối địch nổi. Trước khi ông ta chết đã có đến hàng trăm hàng ngàn những phần tử tinh anh trong võ lâm vì tranh giành pho sách ấy mà phải mất mạng. Như vậy cũng đủ chứng tỏ pho sách đó là một sức hấp dẫn phi thường đối với mọi người. Con người sở dĩ là con người, chính vì ai nấy đều có lòng tham lam như nhau, và bản thân tôi không thoát khỏi cái thường tình đó. Bởi thế tôi vừa nghe qua chuyện ấy thì trong lòng đã có ý nghĩ là nếu pho sách Tử Phủ Kỳ Thư được tôi xem qua trước tiên thì chắc chắn những môn võ công cao thâm tuyệt kỹ trong ấy sẽ thuộc về tôi tất cả, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chính vì cái lòng tham đó nên mới gây ra cái họa ngày hôm nay đó. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: có phải công chúa vì nghe minh chủ của Long Hổ Thập Nhi Minh đã lấy được pho Tử Phủ Kỳ Thư vào tay nên mới hối hả tìm đến đây chăng? Ngây thường công chúa lên tiếng nói: đúng như vậy, nhưng trên đường đi tôi mới biết là pho Tử Phủ Kỳ Thư hiện giờ đã bị Cô Lâu Ma Quân cướp đi. Nguồn tin ấy chính là do gã La Hổ vừa bị mất mạng tại bến Mạnh Tân đã tiết lộ cho tôi biết. Vì hắn ta say mê sắc đẹp của tôi nên không còn kể chi đến chuyện bí mật nữa. Nhờ thế tôi đã được biết là ban chủ của bọn chúng không có ý tốt đối với tôi, mà trái lại muốn dụ dỗ tôi để làm thê thiếp cho ông ta. Để sau này khi lão ta tìm được pho Tử Phủ Kỳ Thư rồi sẽ nhờ tôi chỉ dạy lại. Bởi thế khi thuyền vừa đến bến Mạnh Tân thì liền dừng lại không tiếp tục đi nữa. Đồng thời tôi bảo Hùng Gia Cẩu mang tin đến cho vị Long Đầu Minh Chủ của chúng, yêu cầu lão ta phải đích thân đến gặp Minh Tân để gặp tôi, hầu lấy đó kéo dài thời gian để tìm kế hoạch thoát thân. Nếu nói như vậy thì công chúa đã biết được nơi đóng của tổng đàn Long Hổ Thập Nhị Minh rồi. Nghe thường công chúa đáp: tôi vẫn chưa được biết. Bỗng nhiên đôi mắt của chàng lộ vẻ kinh dị nói tiếp rằng: Lữ công tử chả lẽ cũng không biết nữa sao? Lữ Tùng Lâm cúi đầu trầm ngâm trong giây lát rồi cất tiếng than dài nói: khi tại hạ mới phát giác được trước lòng ngực của Triệu Hành Sơn, vị tiêu đầu nổi tiếng của Thái Nguyên Tiêu Cục, có một vết sức dương chưởng thì vẫn chưa hề đoán biết ý định của bọn yêu tà nhằm giá họa cho phái Côn Luân để làm gì. Nhưng mãi đến lúc cùng với Cừu Tông Hồ theo dấu xe thì biết được đấy là hành động của Long Hổ Thập Nhị Minh. Và sau đó tại hạ lại căn cứ vào tấm đồng bài Long Hổ Phong Vân Lệnh ở trong áo của mình mới đoán ra được tên gian tặc đầu sỏ trong Long Hổ Thập Nhị Minh ấy chính là ai rồi. Xong khi nghe qua lời nói của công chúa thì tất cả sự ước đoán của tại hạ đều đã bị lật đổ. Ngay thường công chúa lấy làm lạ nói: tại sao vậy? Vì theo sự phán đoán của tại hạ thì Long Hổ Thập Nhị Minh chẳng phải chỉ là một minh chủ mà thôi. Chẳng phải chỉ có một thôi sao? Vâng. Lữ Tùng Lâm cúi đầu suy nghĩ một lúc thật lâu rồi mới ngửa mặt lên nói tiếp: hiện giờ tại hạ chưa dám quyết, nhưng có thể đoán chắc rằng trong tổ chức ấy không thể nào chỉ có một vị minh chủ nắm tất cả các đại quyền trong tay. Tất cả các tên đại gian ác ấy, tên nào tên ấy đều dòm ngó đến Tử Phủ Kỳ Thư. nhưng bề ngoài tỏ ra tuy là hợp ý với nhau, nhưng bên trong thì chắc chắn không thể nào kết nghĩa đồng đội để làm đại sự được đâu. Ngay thường công chúa bỗng khẽ nhướng đôi mày, mỉm cười duyên dáng rồi nói: Lữ công tử nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa cho biết bọn chúng là ai cả. Lữ Tùng Lâm không khỏi cất tiếng cười đáp: Việc đó rồi sau này tất có ngày sẽ sáng tỏ, và hiện giờ xin công chúa bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ không thể nói ra được. Ngay thường công chúa im lặng không nói chi cả. Hai người cùng rót rượu với nhau và kể lại cho nhau nghe biết về thân thế và lai lịch của mình. Thì ra Ngay thường công chúa chính là con gái của vị thổ vương ở miền biên thùy phía Tây. Ngay từ lúc nhỏ, nàng đã tỏ ra thông minh hơn người, do đó phụ thân của nàng quý nàng như một hạt ngọc trên lòng bàn tay. Nàng được phụ thân mời các bậc ẩn sĩ học vấn uyên thâm tài hoa tuyệt thế đến dạy dỗ. Sau đó Ngay thường công chúa giỏi cả văn lẫn võ, hơn nữa nàng lại xinh đẹp tuyệt trần, nên kẻ mộ danh đã tìm đến cầu thân. Ngay thường công chúa là người rất tự cao tự đại, nên những người đàn ông chung quanh không bao giờ lọt vào tầm mắt của nàng. Nhưng ngày hôm nay nàng được gặp Lữ Tùng Lâm thì trong tim không khỏi bàng hoàng xao xuyến. Lữ Tùng Lâm không những người có diện mạo thanh tú, tiêu sái phong lưu, đôi mày lưỡi kiếm đầy hiên ngang, dáng điệu hào hoa công tử, mà đồng thời chàng lại có một sức hấp dẫn tự nhiên, khiến ai nhìn qua đều cảm thấy muốn làm thân với chàng ngay. Ngay thường công chúa đưa bàn tay ngọc lên chống cằm và cười duyên dáng nói: Tôi không tin là Lữ công tử dấn bước giang hồ hoàn toàn không có mục đích chi. Nếu khi được phò tử phủ kỳ thư rồi thì công tử định làm chi nữa? Lữ Tùng Lâm khẽ nhướng đôi mày, cất tiếng cười to nói: Lẽ tất nhiên là tại hạ phải tìm đến công chúa để xin chỉ giáo, bằng trái lại dù cho có lấy được pho sách quý báu nhất trên đời ấy thì cũng chẳng khác chi một món đồ vô dụng thôi. Có thực thế không? Ngay thường công chúa đưa tay vuốt lại mái tóc rồi nói tiếp: Lữ công tử có tin chắc rằng mình sẽ tìm được pho tử phủ kỳ thư ấy không? Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm tràn đầy vẻ quả quyết, chàng lên tiếng nói: Tại hạ tuy rất quyết tâm chiếm lấy pho tử phủ kỳ thư, nhưng việc ấy là việc hết sức cam go và đầy nguy hiểm. Hiện giờ trong võ lâm đang có một biến động, nên ý nguyện ấy có lẽ dù cho năm ba năm sau cũng dĩ tất đã đạt thành. Ngay thường công chúa lộ vẻ sắc buồn bã, im lặng không nói chi cả. Qua một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng u buồn than dài nói: Cuộc sống lúc nào cũng phải tranh đấu cam go, từng chuyện nhỏ nhặt một, nhưng đời người thật ngắn ngủi quá đi. Lữ Tùng Lâm gật đầu đáp: Đúng vậy, thế sự lúc nào cũng hỗn độn, và chúng ta muốn có thể nhận thức được mọi việc, cũng như muốn có thể phán đoán được mọi lý lẽ, thì cần phải có một trí tuệ sáng suốt. Tại hạ... Vừa nói tới đây thì chàng bỗng im ngay câu nói lại, vì bên ngoài khoang thuyền đang có tiếng bước chân lạ, và chàng đã vung nhanh cánh tay phải lên, quét thẳng ra phía ngoài khoang thuyền một lượt. Liền đó đã nghe một tiếng hừ lạnh lùng, rồi lại có giọng nói âm u hiểm vọng đến rằng: Tôi là ông khách không được mời, nhưng muốn đến ra mắt Ngay thường công chúa. Lữ Tùng Lâm vội vàng lấy vuông lụa ra trùm kín diện mục của mình lại. Đôi mày liễu của Ngay thường công chúa liền nhướng cao cười nhạt nói: Các hạ là cao nhân phương nào, đến đây muốn xin ra mắt tôi có chuyện gì? Ngay lúc ấy cánh cửa khoang thuyền đã bắt đầu lay động, rồi lại thấy một bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng vào. Thì ra là một vị đạo sĩ mình mặc vũ y, lưng thắt trường kiếm, đầu đội mão ngôi sao. Vị đạo sĩ ấy đưa đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Ngay thường công chúa, đến tấm lụa che mặt của Lữ Tùng Lâm, rồi bỗng hiện đầy vẻ căm hận nói: Thì ra công chúa còn đang bận đãi khách ư? Nói đoạn lão ta nhanh như chớp tràn ngay thân người tới, rồi dung chưởng nhắm ngay ngực của Lữ Tùng Lâm giáng xuống. Ngay thường công chúa trông thấy lão đạo sĩ đó bất thần ra tay hạ độc thủ đối với Lữ Tùng Lâm,